mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 133, 133, John cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thần, thần sứ, đều là cái gì đồ chơi? Mặc dù không hiểu trước mắt quái vật đang làm nhảm những gì, nhưng đối phương trong lời nói một ý khiến Selena sắc mặt chợt biến lạnh lùng vô cùng. Trở thành chúng ta vĩ đại chân thần, tín đồ, một trong, người ý nghĩ cũng quá tốt rồi. Hừ, mặc dù không biết ngươi lấy ở đâu ra tự tin có thể lôi kéo ta vào của ngươi cái kia chó má. Chân thần, giáo phái, nhưng nếu muốn thử thì cứ bơi vào đây. Bản tiểu thư trước giờ chưa ngán ai bao giờ. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng sẽ không khác. Selena tiếng nói nhẹ nhàng mà đanh thép. Cùng nàng hiện tại thê thảm tình trạng thân thể không hợp chút nào. Dù vậy Selena duy nhất còn hoạt động được cánh tay trái vẫn chưa từng hạ súng mà như trước kiên định nhắm thẳng vào trước mắt quái vật đầu lâu. Tựa như dù có phải nhận lấy thê thảm nhất cái chết cũng không thể khiến nàng sợ hãi mảy may. Ngược lại còn muốn ghim một phát vào đầu đối phương một cái trước khi chết. Thái độ cứng rắn mà quật cường vô cùng. Mà theo Selena nói dứt câu, trước mắt quái vật cũng không có như vừa nãy đáp lại. Ngược lại ánh mắt chợt lóe lên một tia băng lãnh cùng tàn nhẫn nhìn nàng. Đồng thời đối phương bàn tay nắm lại cùng hơi run. Tựa như muốn động thủ tới nơi nhưng vì cớ gì đó mà còn đang cực lực nhẫn nhịn. Bầu không khí nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Mặc dù một bên tựa như cường tráng mãnh thú trong khi bên còn lại chỉ là một đầu trọng thương sắp chết thỏ con. Nhưng trái với thực tế chiến lược chênh lệch, Selena khí thế lại một điểm cũng không kém tí nào cùng đối phương lâm vào giằng co. Mà nàng biểu hiện cũng khiến tựa như người ếch quái vật cũng có chút sửng sốt cùng ngoài ý muốn. Không thể không nói, hừ, ngươi, tiềm năng, thật sự vừa cứu ngươi thêm một mạng nữa đấy. Đồng thời ngươi vận may cũng không tệ. May mắn gặp phải, thần sứ, là ta, nếu là những tên khác bọn hắn đã sớm mặc kệ ngươi có tốt cỡ nào. Tiềm năng, cũng tuyệt đối phải muốn đem ngươi cái này miệng nhỏ cho xé vì dám phỉ báng vĩ đại. Chân thần, nhưng là có một điểm nhỏ mà chắc ngươi không biết. Vừa nói người ếch quái vật cũng nhếch miệng cười đồng thời nhấc chân tiến lại gần. Thanh âm đầy thản nhiên mà nhẹ nhàng. Có trở thành, chân thần, tín đồ hay không cũng không phải do ngươi quyết nha. Hừ, phanh phanh phanh, lập tức nhận ra tình thế không ổn. Selena cũng liền không do dự nữa mà nổ súng. Mặc dù chỉ sử dụng có một tay nhưng nàng bắn ra viên đại tỷ lệ trúng mục tiêu lại vô cùng cao. Ngoại trừ hai viên trách ra khỏi đối phương mang tay ra còn lại bốn viên đạn đều mệnh trung bắn trúng đối phương mi tâm. Huyệt thái dương các loại chí mạng điểm yếu. Chỉ là đối phương phản ứng cùng nàng trong tưởng tượng hơi khác một chút. Tại Selena ngỡ ngàng ánh mắt người ếch một chút cũng không quan tâm trên đầu bốn cái chí mạng lỗ nhỏ. Như trước hoàn tùy ý đi tới. Miệng nhẹ cười đầy mỉa mai. Cô gái nhỏ, ngươi sẽ không thật coi là trên tay đồ chơi thật có tác dụng với ta đi. Theo hắn vừa nói, Selena mới để ý trên trán đối phương bốn cái lỗ nhỏ vậy mà hoàn toàn không có máu tươi chảy ra. Ngay lúc nàng lâm vào nghi hoặc thời khắc, quái vật phần da thịt xung quanh bốn đạo vết thương chợt nhúc nhích một chút. Cuối cùng lại tựa như bị lõm xuống cao su một dạng mà co giãn trở lại nguyên vẹn như trước. Mà bốn viên đầu đạn nàng bắn ra cũng theo đó mà rơi xuống. Đạn thế mà không thể xuyên thủng hắn da thịt. Selena chợt có chút khó tin. Phải biết trước đó truy sát nàng đầu tiên quái vật mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh nhưng đạn vẫn có thể có chút tác dụng a, thứ quái vật ghê. Hức, không kịp nói xong câu một cái lạnh lẽo thô bạo cánh tay đã trước tiên đem bóp lấy nàng thanh quản khiến Selena không thể nói thêm được gì. Đồng thời dưới chân chợt xuất hiện trống rỗng cảm giác khiến nàng nháy mắt liền biết bản thân lại bị nhấc bổng lên nữa rồi. Một đêm liền bị quái vật luân phiên bóp cổ nhấc lên mấy lần khiến Selena cũng không khỏi hoài nghi đám tên điên này là có cái gì kỳ quái cảm xúc đối. Với bóp cổ xinh đẹp thiếu nữ. Chứ bình thường quái vật hẳn nên một phát gặm đầu con mồi mới đúng. Nào có rảnh rỗi như thế bóp lung tung a. Được rồi không đùa nữa. Là lúc nên bắt đầu rồi. theo người ếch quái vật Ziergre nói xong. Trên tay hắn chợt toát ra từng đoàn đậm đặc xương đen hướng về phía trước bị khống chế Selena, đầu xoay quanh đồng thời hướng về nàng từng bộ. Phận như mắt mũi miệng tai. Nhanh chóng chui vào. Đam mỹ hay. Cùng lúc vốn còn đang nỗ lực chống cự Selena hai mắt chợt đỏ lên tràn đầy tơ máu chừng lớn. Da mặt co rúm lại, cổ họng khàn khàn đau khổ gào thét. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Đau. Thật quá đau. Đó là những gì Selena suy nghĩ lúc này đây. Nàng cảm giác như toàn thân máu thịt tựa như muốn tách khỏi chính mình cơ thể một dạng, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo bài xích lẫn nhau. Trong nàng nội tạng ruột gan cũng dường như có suy nghĩ riêng mà bắt đầu tranh danh sâu xé xung quanh máu thịt, bắt đầu cùng cái khác nội tạng tranh đoạt địa bàn. Chẳng mấy chốc Selena có thể cảm giác được trong thân thể mình máu thịt đã bắt đầu loạn thành một đoàn. Trong nháy mắt trải qua khủng bố thống khổ, Selena liền hối hận. Hối hận vừa rồi không nên dành ra quý báu thời gian đến phản kháng, mà hẳn là nên tự cho mình đến một phát sớm giải thoát mới đúng. Mặc dù sẽ chết nhưng cũng không cần khổ cực như hiện tại. Chỉ là giờ đây hối hận cũng không có gì dùng. Ngoại trừ gặm nhắm toàn thân truyền đến khổng lồ thống khổ liên tục xung kích nàng đại não ra, liền không thể làm được gì khác. Không thể không nói ngươi thật sự rất không tệ a thiếu nữ. Vừa rồi ta cũng gặp được một kẻ cũng dùng súng hạ được dị thú, nhưng ngươi là một kẻ dũng cảm. Mặc dù hắn dùng là sát thương rất mạnh shotgun, nhưng cũng không thể không nói có thể dám lấy bình thường thân thể máu thịt tới cùng dị thú đối đầu còn chưa hết, sau đó còn có dũng khí hướng ta nổ súng thương tổn tới ta. Hắn cũng đã được xem là rất ưu tú hạt giống. Chỉ là một kẻ ưu tú như thế cũng không chịu được quá 5 giây. Đại thử thách, liền hóa thành một đống bầy nhầy. Ồ, hình như là cái đống trong góc tường kia bị ngươi ngồi lên thì phải. Cũng không thể không nói định mệnh thật tuyệt a. Nhưng nhìn ngươi mà xem, đã trải qua 10 giây rồi mà ngươi vẫn sống. Rõ ràng ngươi so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều nha. Tựa như là cảm giác đơn thuần nhìn xem thế này có chút nhàm chán. Người ếch quái vật mỉm cười bắt đầu kể lại kẻ phía trước đồng dạng bí hắn như thế nào cưỡng bức thực hiện thứ chó má gì đó. Đại thử thách, để hóa thành bọn hắn quái vật giáo phái một thành viên. Mà Selena ý thức đang phải chịu đựng nặng nề gánh vác lúc này hiển nhiên cũng không có tâm tư để ý tới hắn nói xàm. Chỉ là lập tức nàng bắt được trong đó một cái thông tin khiến Selena không khỏi khó tin. Tên kia nổ súng người bí ẩn là vì đối phó tên này. Vậy ta chẳng phải tương đương từ đầu vẫn luôn hướng chỗ chết mà chạy sao? Không thể không nói hiện tại Selena có chút muốn tát bản thân một cái, khi ấy vì sao lại muốn nghe chính mình. Hảo hảo chạy thục mạng cuối cùng bị bắt lại giết chết không tốt sao? Ít nhất không phải gánh chịu hiện tại tuyệt vọng tình cảnh. Mà lại càng chết hơn là trước đó nàng còn cố ý nổ súng mong muốn thu hút sự chú ý. Nói không chừng cái này quái vật giết người xong đã sớm rời đi rồi, nhưng lại nghe thấy bản thân tiếng súng mới lần nữa quay lại, sau đó mới có cái này. Đau khổ một màn. Ta ghét chính mình a đờ đa. U a a a a s. Selena ý thức dần dần mơ hồ. Nhưng miệng vẫn chưa từng ngừng rên rỉ vì đau đớn. Mỗi giây qua đi nàng đều cảm giác thời gian trôi qua lại càng chậm, mà trên người đau đớn thống khổ lại không có chút nào suy giảm ý tứ. Liên tục bền bỉ mài mòn nàng kiên cường tâm trí. Ý thức, không hiểu sao vào thời khắc Selena cảm giác mình có chút trống không nổi. Ý thức tựa như ngọn nến tàn lung lay sắp đổ, thời khắc nàng liền chợt nhớ đến cái kia có chút ngây thơ đần độn nam nhân. Cái kia bình thường gương mặt nhưng đây phong thái vào khoảnh khắc ấy khi biết nguy hiểm nhưng vẫn quay lại cứu nàng. Thật thảm hại a, bản thân lại cũng có một ngày lại mong chờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà, thật, đau quá, John, cứu ta, giống, cách chương.